Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, đến Ma Vực, chương 144. Đối với ẩn dưới đất thuyền tranh đoạt so với trong tưởng tượng thoải mái hơn một chút. Dù sao loại này ít lưu ý luyện kim vật, trừ phi giống Úc Vãn Vãn bọn hắn đồng dạng có đặc thù tác dụng hoặc là có đặc thù thu thập đam mê. Bên ngoài, căn bản sẽ không có người chuyên môn đi thu thập những vật này. Cho nên Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần dùng cơ hồ giá khởi điểm đem cái này ẩn dưới đất thuyền bỏ vào trong túi. Nhưng là bọn hắn cũng không có gấp rời đi, mà là dự định nhìn xem tiếp xuống đấu giá, nhất là liên quan tới cực nhạc hoa đấu giá. Trích Thủ Trích Tinh Thần vừa mới cũng không có nhìn ra cái gì đến. Nhưng là nếu như chỉ là bởi vì hy hữu là không có cách nào đánh ra giá cao như vậy cách. Trừ phi cần nó rất nhiều người, cho nên hai người bọn họ cũng dự định nhìn xem, đều là nào thế lực hoặc là người cần. Phía dưới là liên quan tới cực nhạc hoa đấu giá, loại này hoa phi thường hiếm thấy, chỉ sinh trưởng tại núi lửa dung nham biên giới, sinh trưởng điều kiện hà khắc, ngắt lấy khó khăn, mà nó công hiệu chỉ có một cái, chính là bảo trì ý thức thanh tỉnh. Trên đài nữ đấu giá sư mồm miệng lanh lợi giới thiệu cực nhạc hoa tương quan công việc. Những này dưới trận phàm là đối cực nhạc hoa có tâm tư người đều hiểu rất rõ. Nhất thời liền có người lớn tiếng hô, người nhanh chụp đi, đừng nói những thứ vô dụng này, nữ đấu giá sư cười một tiếng. Cũng không tức giận, liền sảng khoái nói, vậy thì tốt, cực nhạc hoa đấu giá, giá khởi điểm 50.000 kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 kim tệ. Hiện tại bắt đầu đấu giá, nàng nói xong câu đó về sau. Trên trận nhất thời không ai lên tiếng. Úc Vãn Vãn nín thở, song tay vuốt ve lấy thủy tinh, cách đơn mặt thủy tinh nhìn xem phía dưới tràng cảnh. Sau đó, một cái do dự dự âm thanh âm vang lên, 51.000 kim tệ, cái này nghe xong chính là cái nào đó không biết cụ thể tác dụng nhưng là cảm giác tốt hữu dụng dáng vẻ cho nên mới thử một chút, hắn phảng phất mở ra cái gì đặc thù nút bấm, tràng diện nhất thời gió nổi mây phun. 6 vạn, 6 vạn ngũ, 6 vạn 8, 8 vạn, 12 vạn, cái này nói 12 vạn thanh âm Úc Vãn Vãn rất quen tai. Nàng nhìn Trích Thủ Trích Tinh Thần một chút, đối phương xông nàng khẽ gật đầu, Úc Vãn Vãn liền hiểu, quả nhiên là Hồng Y, ma thần hội thế mà cũng tới nhúng vào. Úc Vãn Vãn đột nhiên phát hiện, ma thần hội thật sự là một cái thần kỳ tổ chức. Liền không có nó không lẫn vào, bất kể là xây thành trì vẫn là tàng bảo đồ vẫn là hiện tại cực nhạc hoa tranh đoạt. Cũng không biết lòng diễm cái nào đến như vậy nhiều tinh lực. Bất quá những này tạm thời cùng Úc Vãn Vãn bọn hắn không có quan hệ gì. Úc Vãn Vãn cũng vui vẻ lòng diễm bọn hắn không đi kiếm tàng bảo đồ mà đem tinh lực thả ở trên đây. Mặc dù bọn hắn chỉ có một tấm bản đồ bảo tàng cũng không có gì chứng dùng. Nhưng là không chịu nổi Úc Vãn Vãn sợ bọn họ loạn tra. Thứ này liền không thể lập flag, nếu là thật tra được bọn hắn trên đầu, kia tới tay con vịt còn phải cùng người khác chia sẻ. Đây là vô luận Úc Vãn Vãn vẫn là Trích Thủ Trích Tinh Thần vẫn là những người khác không muốn nhìn. Thấy cục diện, đấu giá hội kết thúc về sau, Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần không có lưu tại Tây Bộ Chủ Thành qua đêm. Mà là vội vội vàng vàng trong đêm quay trở về Băng Xương Thành. Sau khi trở về thu thập một chút, trong đêm liền xuất phát chạy tới Ma Vực, không phải bọn hắn không muốn đợi đến một cái ban ngày. Mà là loại này lén lút hành vi vẫn là đặt ở ban đêm tương đối tốt. Úc Vãn Vãn, dù sao muốn mạt, bọn hắn khi xuất phát, Băng Xương Thành vẫn là một mảnh băng tuyết đan xen, mà lại tuyết càng lúc càng nhiều. Trong tuyết còn kèm theo hạt băng nhỏ, đánh ở trên mặt đừng đề cập có bao nhiêu chua thoải mái. Long ưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể tại ma giới phi hành sinh vật. Tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng là đối với long ưng trên lưng người mà nói, nhưng cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Úc Vãn Vãn trong tay ôm lò sưởi núp ở trích thủ trích tinh thần trong ngực run lẩy bẩy. Bên cạnh Hắc Tam bàn cùng sắc bén cũng hữu mô hữu dạng ôm cùng một chỗ run lẩy bẩy. Cửu ca lẻ loi trơ trọi một người bọc lấy chăn bông. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không giống có thể cùng những khác đại nam nhân ôm cùng một chỗ dáng vẻ. Cửu ca, bất quá tiến vào ma giới về sau, nhiệt độ liền bạn tốt lên rất nhiều. Phong tuyết cũng dần dần ngừng lại, Úc Vãn Vãn thở dài một hơi, cái này mới miễn cưỡng đình chỉ run lẩy bẩy trạng thái. Nhưng là vẫn như cũ chôn ở trích thủ trích tinh thần trong ngực không ngẩng đầu lên. Ngươi nếu là hỏi nàng vì cái gì, Úc Vãn Vãn đương nhiên sẽ lý trực khí tráng nói cho ngươi. Bởi vì gió lớn, thổi mạt, trong trò chơi cũng không có gì mỹ phẩm dưỡng da. Mặc dù Úc Vãn Vãn chán không biết trong trò chơi gió lớn có thể hay không đem mặt thổi thô ráp. Nhưng là liền nổi da gà đều có thể mô phỏng ra. Vì cái gì không thể mô phỏng ra làn da không tốt đâu. Không thể không nói, tại người khác xâm nhập ma giới còn cần từng chút chạy khắp bản đồ đánh quái thời điểm. Úc Vãn Vãn bọn hắn trực tiếp bay trên trời quá khứ cảm giác quả thực không nên quá thoải mái. Úc Vãn Vãn ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời mặt trăng rất lớn rất tròn, phẳng phất khẽ vươn tay liền có thể đến, chân xuống núi mạch liên miên chập trùng không ngừng, nhưng đáng tiếc hiện tại là tại ban đêm, chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng, trong dãy núi ngẫu nhiên điểm xuyết lấy từng tia đèn đuốc. Chắc hẳn chính là từng cái thôn trang nhỏ cùng bộ lạc đi. Tối thế giới bên trong chính là không bao giờ thiếu loại này còn chưa bị đào móc. Ít ai lui tới thôn trang nhỏ, có hoàn toàn chính xác thực rất có nguồn gốc, nhưng là đại bộ phận chỉ là phổ thông NPC tạo thành thôi. Long ưng phi hành có chừng thời gian 5 tiếng, tại thiên không có chút tỏa sáng thời điểm, bay đến một mảnh mênh mông lửa vực bên trong, dưới chân thổ địa thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu đen. Dương nanh múa vuốt hỏa diễm tựa hồ có linh tính, muốn đem trên bầu trời long ưng kéo xuống đến. Úc Vãn Vãn nhìn một chút thời gian, đúng lúc là 4 giờ sáng, lúc này cũng là người nhất mệt mỏi thời điểm mà ni long ưng bay thẳng qua bị ngọn lửa bao quanh. Cung điện khổng lồ, Lucifer cung điện toàn bộ là từ màu đen cấu thành, loại này đen không phải sơn đen mà đen cái chủng loại kia, mà là mang theo có chút kim quang. Nói không ra rốt cuộc là tình hình gì, nhưng lại thấy Úc Vãn Vãn tâm trí hướng về, trích thủ trích tinh thần nhìn xem nàng mê ly ánh mắt liền biết cô nương này đoán chừng lại linh. Cảm tăng cao, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó ra hiệu long ưng trực tiếp vượt qua cung điện. Tìm một chỗ yên lặng địa phương dừng lại, sau đó móc ra ẩn dưới đất thuyền. Ẩn dưới đất thuyền tại trong lòng bàn tay của hắn phẳng phất là một cái tinh xảo nhỏ đồ chơi. Sẽ mở sao, trích thủ trích tinh thần nhìn về phía Hắc Tam bàn. Đương nhiên, Hắc Tam bàn nhếch môi, lộ ra một ngụm răng trắng. Trích thủ trích tinh thần liền đem ẩn dưới đất thuyền vứt ra ngoài. Trên không trung cấp tốc phóng đại, rơi trên mặt đất, ném ra một cái hố. Hắc Tam bàn cấp tốc tại vỏ bọc phía trên một vị trí nào đó gõ mấy cái. Vỏ ngoài mặt mở ra một cái cửa. Hắc Tam bàn dẫn đầu chui vào. Tại điều khiển vị ngồi xuống. Mà Hắc Sơn Đại Vương thì ngồi xuống vị trí kế bên tài xế phía trên. Trích thủ trích tinh thần lôi kéo Úc Vãn Vãn cũng chui vào. Không gian bên trong cũng không tính lớn. Vừa 8 chỗ ngồi cũng phi thường chật hẹp. Trích thủ trích tinh thần đem hai người dây an toàn cài lên. Sau đó một mực nắm lại Úc Vãn Vãn bả vai. Hắc Tam bàn bỗng nhiên phát động máy móc, đào đất thuyền mãnh chấn động. Trước thả nghiêng xuống quả nhiên cùng loại với cánh quạt đồng dạng đồ vật cấp tốc xoay tròn. Toàn bộ ẩn dưới đất thuyền hướng dưới mặt đất chui vào. Hết chương.